Đế Phi Lâm Thiên, chương 3054, 6048, người nọ là gì của ngươi? Cộng gần đây nhìn ta không vừa mắt, góc chuyện audio.com. Trước đây trận đại chiến kia, cho dù Hạ Hậu Trảm bọn người đã tan thành mây khói, nhưng Tổng hội lưu lại không ít dấu vết, dùng nhãn lực của bọn hắn sẽ không nhìn không ra. Lại thật không ngờ, thậm chí có người vận dụng qua đạo khí, nếu như cái kia kiện đạo khí là địch quân sở hữu tất cả. Cố Phong Hoa bọn người có thể bảo toàn tánh mạng, liền đủ để chứng minh thực lực của các nàng, mà bao hàm Ninh Ngọc Nhi ở bên trong cả đám đợi cam nguyện dâng tặng Cố Phong Hoa cầm đầu. Càng đủ để chứng minh bản thân nàng thực lực, mà nếu như cái kia kiện đạo khí là Cố Phong Hoa sở hữu tất cả. Các ngươi cảm thấy chính mình là đối thủ của nàng sao? Phục Kỳ Thiên hỏi, mọi người trầm mặc xuống, đều là không phản bác được, đây không phải nói nhảm ấy ư. Nếu như Cố Phong Hoa bọn người có thể đánh chết người mang đạo khí cường giả, thực lực không phải bọn hắn có thể so sánh, nếu như cái kia kiện đạo khí là Cố Phong Hoa sở hữu tất cả. Vậy lại càng không tất nhiên nhiều lời, chán sống vị mới có thể tìm nàng xui. Không cần Phục Khi Thiên nhiều lời, bọn hắn cũng biết hắn vì cái gì dễ dàng như thế buông tha Cố Phong Hoa. Phục Khi Thiên lúc này đây tham gia phạt ma chi trinh, duy nhất mục đích đúng là theo Hạo Không Thiên Đế tiến về trước luân hồi đạo cảnh. Cho nên chém giết ma tộc cướp lấy chiến công mới được là chính sự. Làm gì cùng Cố Phong Hoa cường đại như vậy đối thủ liều cái ngươi chết ta sống. Mà bọn hắn vốn chính là đánh đấm giả bộ cho có khí thế mạnh. Càng không tất yếu trêu chọc như vậy sát tinh, người khác thế nhưng mà liền Tiêu Dao Thiên Vương hậu nhân cũng dám khi dễ. Giết chết bọn hắn sợ là một điểm áp lực tâm lý đều không có. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người âm thầm may mắn. Khá tốt, lúc trước không có tùy tiện ra tay, bằng không thì sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. May mắn đồng thời, bọn hắn thậm chí âm thầm còn cầu nguyện, ngàn vạn đừng có lại gặp gỡ Cố Phong Hoa, cách Linh Thánh Vương vực cái kia nhóm người càng xa xa tốt. Đáng tiếc, trên đời này vô cùng nhiều chuyện, cũng không phải bọn hắn có thể quyết định, thậm chí liền Phục Khi Thiên đều không thể tả hữu. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, lúc này đây, là ta vô tình ý cùng nàng dây dưa, cho nên phóng nàng một con ngựa. Vốn lấy sau gặp gỡ, nàng nếu là dám phá hỏng đại sự của ta, ta tất nhiên sẽ không đối với nàng hạ thủ lưu tình. Nhìn ra trong mắt mọi người nghĩ mà sợ, Phục Khi Thiên không nghĩ ảnh hưởng tới sĩ khí, lại vẻ mặt tàn khốc nói. Nghe Phục Khi Thiên nói như vậy, mọi người sắc mặt quả nhiên dễ dàng rất nhiều, Cố Phong Hoa thực lực có lẽ hoàn toàn chính xác không tệ. Có lẽ còn có đạo khí bằng thân. Nhưng Phục Khi Thiên là ai? Nhưng hắn là Minh Kính Thiên Vương chính miệng chỉ định y bát truyền nhân. Trên người hắn chẳng lẽ sẽ không có một hai kiện đạo khí? Hắn chỉ là không nghĩ phức tạp mà thôi. Chẳng lẽ còn hội thật sự sợ chính là một cái Cố Phong Hoa? Có hắn tại, bọn hắn cần gì phải lo lắng? Đúng vậy đúng vậy, Phục công tử không chấp nhặt với nàng. Đó là phúc khí của nàng. Thì ra là Phục công tử còn có chuyện quan trọng tại thân. Nếu là ở Vô Thượng Thiên, giống như nàng bực này không biết phân biệt chi nhân, không biết sớm chết biết bao nhiêu lần. Sau khi ổn định tâm thần, mọi người lại nhao nhao mặt dạn mày dày đập nổi lên mã thí tâng bốc. Trời u ám thiên không, Cố Phong Hoa dẫn Linh Thánh Vương vực một đám cường giả cưỡi gió mà đi. Tuy nhiên vừa mới tránh khỏi một hồi đại chiến, nhưng hồi tưởng lại lúc ấy Dương Cung Bạt Kiếm tình cảnh, còn có Phục Khi Thiên cái kia âm trầm lãnh lệ ánh mắt, mọi người hay là lòng còn sợ hãi, phảng phất trong lòng cũng lung lên dày đặc mây đen, đều trầm mặc không nói. Ninh Ngọc Nhi cùng sau lưng Cố Phong Hoa cũng giống như vậy trầm mặc. Người nọ là gì của ngươi? Cố Phong Hoa hỏi. Cho dù tên kia người trẻ tuổi bị nàng một trường đẩy lui, hoặc kinh hoặc sợ, rốt cuộc không có vậy, có lên tiếng, càng không dám ngăn trở. Nhưng nàng trước khi rời đi, lại chú ý tới trong mắt của hắn oán độc, Hiển nhiên, thù này kết được không nhỏ. Cho dù nàng không đem người nọ để vào mắt, nhưng trên đời này lật thuyền trong mương người cùng sự nhiều hơn đi. Nàng cũng không dám hoàn toàn phớt lờ. Tốt xấu cũng muốn biết đạo đối phương họ cái gì tên ai cái gì địa vị. Lại đã ngọn nguồn là vì sao kết thù kết oán a? Hắn gọi Ninh Thanh Thư. Là ta Đường huynh, cũng là Ninh gia đích tôn trưởng tôn. Ông Cố đại nhân những năm này rất ít hỏi đến gia sự. Ninh thị gia chủ một mực do đích tôn đảm nhiệm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí gia chủ sớm muộn có một ngày cũng sẽ biết rơi vào tay trên tay của hắn. Trên thực tế tư chất của hắn cũng hoàn toàn chính xác không tệ. Tấn chức hóa thánh lúc niên kỷ so với ta tấn chức hóa thánh còn nhỏ 2 tuổi. Cho nên trong tộc trưởng bối đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Thậm chí không ít mọi người đưa hắn coi là thiểu gia chủ. Bất quá cũng không biết vì cái gì, ông Cố đại nhân nhưng lại càng thiên vị ta nhiều một ít. Có khi còn có thể tự mình chỉ điểm ta tu luyện. Lại đối với hắn chẳng quan tâm, cho nên hắn gần đây nhìn ta không vừa mắt. Mọi chuyện cùng ta khó xử, Ninh Ngọc Nhi có chút buồn bực đáp, tuy nhiên hắn nói được rất đơn giản, nhưng Cố Phong Hoa lại thoáng cái hiểu được, Ninh Thanh Thư tư chất không tệ, nàng thế nhưng mà một chút cũng không có cảm giác được. Sở dĩ so Ninh Ngọc Nhi sớm hơn bước vào hóa thánh chi cảnh. Nói cho cùng, bất quá là mượn đích tôn thân phận của trưởng tôn, dựa vào linh đan rượu dược rót đi ra mà thôi. Loại chuyện này, Ninh Ngọc Nhi không rõ, chính hắn vẫn chưa rõ sao, vốn tưởng rằng vị trí gia chủ sớm muộn là của mình vật trong bàn tay. Thậm chí đã bị không ít người coi là thiểu gia chủ. Hết lần này tới lần khác lại ra Ninh Ngọc Nhi như vậy một cái chuyện xấu. Đừng nhìn Tiêu Diêu Thiên Vương mặc kệ gia sự, nhưng hắn nếu là xem Ninh Ngọc Nhi đôi mắt rồi, cố ý muốn lập hắn làm gia chủ. Ninh gia từ trên xuống dưới ai dám nói một chữ không? Ninh Thanh Thư lập tức con vịt đã đun sôi muốn như vậy bay mất. Không ghen ghét Ninh Ngọc Nhi mới được là việc lạ, vậy hắn vì cái gì không chịu để cho ngươi tham gia phạt ma chi trinh? Chẳng lẽ là vì thiên đế ưng thuận ban thưởng, sợ bị ngươi đạt được cái này tốt cơ duyên? Thế nhưng mà ta xem hắn đi theo Phục Khi Thiên, có lẽ cũng không có cơ hội này a. Cố Phong Hoa lại hỏi tiếp, ngược lại không phải là vì thiên đế ưng thuận ban thưởng. Chúng ta đã sớm biết đạo Phục Khi Thiên hội tham gia lần này phạt ma chi trinh. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không ôm cái gì hy vọng. Ninh Ngọc Nhi đáp, đã không phải là vì thiên đế bệ hạ ban thưởng. Cái kia là vì cái gì? Vài tên tuổi trẻ đạo phủ đệ tử tò mò hỏi. Bởi vì chúng ta Tiêu Diêu Thiên Vương phủ những năm này thời kỳ giáp hạt. Dễ gây đói kém, tuổi trẻ hậu bối một đời không bằng một đời. Cho nên lúc này đây, gia chủ đại nhân hung ác quyết tâm, đem hơn 10 người Ninh gia hậu bối ném vào hư minh cổ vực lịch lãm rèn luyện. Hắn còn cùng mấy vị trong tộc túc lão thuyết phục ông Cố đại nhân. Đợi đến lúc phạt ma chi trinh chấm dứt, liền mở ra tiêu giao huyễn cảnh, đến lúc đó ai chiến tích tốt nhất. Liền do ai tiến về trước tiêu giao huyễn cảnh tìm hiểu vô thượng đạo nghĩa. Đúng rồi, tiêu giao huyễn cảnh, thì ra là nhà của ta ông Cố năm đó ngộ được đại đạo. Tu thành chính quả chi địa, vốn nên 3.000 năm mở ra một lần, lúc này đây nhưng thật ra là phá lệ. Ninh Ngọc Nhi giải thích nói ra, lần này, tất cả mọi người kịp phản ứng. Ninh Thanh Thư là đích tôn trưởng tôn. Hiện giữ gia chủ đúng là hắn ruột thịt tổ tông. Thuyết phục tiêu giao thiên vương mở ra tiêu xa huyễn cảnh. Kỳ thật vì chính là Ninh Thanh Thư, những người khác thêm đầu, toàn bộ tiêu giao thiên vương phủ, chắc hẳn bọn hắn kiêng kỵ nhất thì ra là Ninh Ngọc Nhi rồi. Lại làm sao có thể lại để cho hắn tiến đến chuyện xấu. Bọn hắn như thế đối với ngươi. Người nhà mình tổ tông tựu không đứng ra giúp ngươi nói chuyện sao? Có người giúp Ninh Ngọc Nhi đã ra động tác tổn thương bởi bất công. Nhà của ta tổ tiên bát đại tư chất bình thường, tuổi thọ đều không dài, cũng đã đến cha ta tư chất coi như không tệ, có thể hắn bởi vì tu luyện quá gấp tẩu hỏa nhập ma. Tại ta lúc 3 tuổi tựu đã qua đời. Mẫu thân của ta tâm Úc thành tật, chỉ qua 2 năm liền theo hắn mà đi. Ta đều là do mấy cái chưa từng xuất giá đường tỷ nuôi lớn. Ai có thể thế ta nói chuyện, bên ngoài bà cố ngược lại là sủng ái ta nuông chiều ta. Nhưng là Tiêu Giao Thiên Vương phủ gia sự, nàng một ngoại nhân lại có thể nói cái gì đó. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.